Lộng Chiều, quyển 17, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống không có gì để nói. Hắn không ngờ mình bị chụp lấy, bây giờ còn bị đẩy cho việc giải quyết như thế này. Chẳng qua nói thật hắn có ấn tượng rất tốt với vị khách Myanmar kia. Nhưng đối phương hôm nay khi khảo sát mấy công ty đều hỏi rất cẩn thận, điểm hơi không rõ đều muốn hỏi rõ, làm phiên dịch rất khẩn trương. Loại người cố chấp như đối phương, dồn hết tâm trí vào công việc như vậy cũng làm Triệu Quốc Đống thấy cảm động. Một dân tộc, một quốc gia cũng cần có người như vậy, như thế mới có thể chính thức đứng vững trước thời cuộc, bọn họ chính là xương sống của quốc gia và dân tộc. Triệu Quốc Đống cũng hy vọng chính mình có thể trở thành một vị trí trong cột trụ quốc gia. Xe chạy nhanh trên đường phố, Côn Châu vào tháng 9 không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, hơn 8 giờ tối cũng là lúc Côn Châu về đêm phồn vinh nhất. Những vị khách Myanmar đi cùng Khương Hoa và Triệu Quốc Đống bắt đầu xuống xe đi dọc theo đường từ phía tây tới phía đông. Triệu Quốc Đống cũng thật không ngờ những vị khách này lại dẻo miệng đến vậy. Odi có lẽ học ít tiếng Trung Quốc, chẳng qua muốn nói chuyện với nhau là không được, phiên dịch phải đứng giữa. Dù là Triệu Quốc Đống nói hay Odi nói, phiên dịch đều truyền đạt lại đầy đủ. Triệu Quốc Đống giới thiệu Khung Trúc Tự là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất Điền Nam, ngôi chùa có 500 tượng La Hán, khách Myanmar nghe rất chăm chú, nhất là về lịch sử lâu đời của ngôi chùa. Trưởng ban Triệu, tôi đến Quý Quốc 3 lần, trước đây tôi lấy thân phận quân nhân đến Trung Quốc, nhưng mỗi lần tôi đều thấy Trung Quốc thay đổi rất lớn, tôi rất rung động về thành tựu mà Đảng Trung Quốc có thể lãnh đạo dân chúng đạt được, cũng hy vọng quý đảng có thể trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn với đảng nước tôi về phương diện phát triển kinh tế. Phiên dịch rất cẩn thận nói lại lời của đối phương, tốc độ cố gắng chậm lại. Nhất là ở vấn đề liên quan đến quan hệ hai bên thì y càng cẩn thận. Tôi nghe nói ngài ứng làm lãnh đạo một thị xã có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Trung Quốc, không biết ngài có thể giới thiệu một chút tình hình không? Triệu Quốc Đống sau khi đến Điền Nam gần như không đề cập đến tình hình lúc mình còn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Mặc dù có người hỏi thì hắn cũng nói sang việc khác. Chẳng qua tình huống hôm nay không giống, đối phương có lẽ nghe Khương Hoa giới thiệu qua việc mình ở Ninh Lăng nên hứng thú. Giới thiệu việc này Triệu Quốc Đống không có gì phải e ngại, khách khí. Hắn nói qua tình hình phát triển của Ninh Lăng, trọng điểm giới thiệu Ninh Lăng xác định ngành trụ cột, thúc đẩy ngành trụ cột phát triển kéo theo các ngành khác. Odi nghe khá cẩn thận, thậm chí cũng hỏi chất đa tinh thể silicon chủ yếu dùng cho ngành sản xuất nào, tình hình phát triển thiết bị điện và tài liệu chế tạo phát triển như thế nào. Trên mặt đối phương lộ ra vẻ nhớ đến gì đó nên nói ngay. Phiên dịch vội vàng nói lại. Trưởng ban Triệu, Bộ trưởng U nói lúc ở Myanmar đã đi thăm một công ty Trung Quốc tên là công ty dây cáp điện Trường Liên, hình như là công ty ở Ninh Lăng theo lời ngài nói. Công ty này đầu tư xây dựng nhà máy ở Myanmar, đã có cống hiến lớn với ngành điện Myanmar. Bộ trưởng U quen biết giám đốc công ty này và nghe đối phương nhắc đến ngài. Triệu Quốc Đống cũng ngẩn ra, hắn thật không ngờ y này lại biết Hứa Tĩnh Giang, chủ tịch kiêm giám đốc công ty Trường Liên. Trụ sở chính và chủ, góc truyện audio.com. Sở nghiên cứu của công ty này vẫn ở Giang Tô, nhưng Ninh Lăng lại là nơi sản xuất quan trọng nhất của công ty. Bước tiến của công ty này khá lớn, mượn nhờ việc ủng hộ tài chính của Ngân hàng Phát triển Quốc tế nên đã tiến ra thị trường khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng U biết chủ tịch Hứa, đúng là trùng hợp, lúc tôi làm việc ở Ninh Lăng thì chỉ biết y chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy ở Myanmar, không ngờ bộ trưởng U lại đến khảo sát công ty của y. Xem ra tôi và bộ trưởng U đúng là có chút duyên phận. Triệu Quốc Đống cười đáp lại, hai năm nay đầu tư thủy điện của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á tăng trưởng rất nhanh, nhất là Myanmar. Mấy tập đoàn năng lượng khổng lồ của Trung Quốc đều tiến vào. Myanmar có tài nguyên nước phong phú đã hấp dẫn được Trung Quốc, vốn là nước đang khát điện. Mà theo việc khai thác thủy điện diễn ra, Myanmar càng hy vọng các công ty sản xuất thiết bị điện của Trung Quốc có thể tiến vào Myanmar, giúp đỡ Myanmar thành lập hệ thống sản xuất điện tương đối đầy đủ. Vì thế Myanmar cũng cung cấp nhiều chính sách ưu đãi để hấp dẫn các công ty. Nghe phiên dịch đề cập tới từ duyên phận, Odi cũng khá vui vẻ. Khương Hoa thầm phục Triệu Quốc Đống, lời này đã kéo gần khoảng cách hai bên, được đối phương hài lòng. Bắt đầu từ Khung Trúc Tự nói đến Phật giáo Myanmar, Triệu Quốc Đống đã nhanh chóng làm Odi vui vẻ, hơn nữa cũng cố gắng nói mấy đề tài mà đối phương hứng thú, khiến cho phiên dịch cũng mệt. Nhất là Triệu Quốc Đống lợi dụng giới thiệu sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng mà giới thiệu một ít chính sách kinh tế và chế độ trong nước, phương thức này càng dễ khiến đối phương tiếp nhận hơn. Mà trùng hợp có thể nói đến một người hai bên đều hiểu, sau đó dùng từ duyên phận để giải thích là khá hợp lý để đạt đến mục đích. Cách chương.